Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, nuốt mất một tòa thành thị. Một cái vả miệng vượt qua dài 10 mét cự thú. Đối phương vẫy cánh lúc, đem xương khói quấy, từ đó lộ ra mình chân chính diện mạo. Chỉ thấy đối phương có được màu đỏ sẫm lân phiến, nhìn lóng lánh kim loại cảm nhận. Phần cổ cùng cánh vùng ven phù hiện màu lam xám hoặc tím màu xám. Lộ ra cực kỳ phi phàm, nhất là nó một đôi mắt, nhìn tựa như là thiêu đốt lên ngọn lửa. Một đầu chân chính cự long, vẫn là ngũ sắc tà long bên trong cùng niên kỷ đoạn cường hãn nhất hồng long. Đối phương từ trong lỗ mũi phun trào ra sương mù, châm chút lửa diễm đem rực long thân thể nhóm lửa. Đầu này có thể cùng sau lông phản kháng rực long, cứ như vậy bị đối phương một ngụm nuốt mất, hết sức đối với truyền kỳ cấp cự long. Cái này khiến sau lông nhìn xem liền cảm thấy da đầu run lên. Trong truyền thuyết chân long A, so sánh dưới, tứ tí bạo long nhiều lắm là được xưng tụng long thú. Ép căn không có chân long mạnh mẽ huyết mạch tăng thêm. Chân long bao hàm ngũ sắc tà long, kim trúc long cùng bảo thạch long các loại khác. Bọn chúng lớn nhất đặc điểm chính là có thể thông qua đi ngủ đến tăng thực lực lên. Không cần tu luyện, không cần chiến đấu, cái gì đều không cần. Chỉ cần nằm ở nơi đó đi ngủ liền có thể khôi phục thương thế. Tăng lên đẳng cấp, mỗi cái niên kỷ đoạn đều có thể tăng lên đẳng cấp. Nếu là có thể ngủ cái ngàn năm, như vậy vừa tỉnh dậy liền là thái cổ long, so sánh cấp thấp ma thần. Khoa trương hơn là, bọn chúng hoàn chỉnh không cần học tập, sinh ra đã biết, huyết mạch truyền thừa lấy cự long ký ức, theo bọn chúng niên kỷ tăng trưởng mà từng bước giải tỏa. Trong đó bao hàm tất cả phương pháp chiến đấu, tất cả nên khống chế pháp thuật năng lực, như thế nào hướng chiến đấu. Như thế nào hướng trưởng thành các loại, để bọn chúng từ xuất thân liền đứng ở sinh vật kim tự tháp đỉnh đầu. Duy nhất không đủ là, loại này huyết mạch truyền thừa, vậy truyền thừa chủng tộc tính cách bản tính, để bọn chúng tính cách cực kỳ tiếp cận, ngũ sắc long liền là trời sinh tà ác, kim trúc long liền là trời sinh thủ tự, mọi việc như thế, một đầu truyền kỳ cấp hồng long A. Hoàn chỉnh có thể treo lên đánh mấy cái tứ tí bạo long. Sauron xa xa nhìn từ xa lấy đầu này cự thú. Hiện tại có thể kết luận, đối phương chí ít cũng là truyền kỳ cấp. Hồng long niên kỷ đẳng cấp rất tốt khác biệt. Bởi vì bọn chúng con người hội theo niên kỷ mà trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Trung cực đến thái cổ long giai đoạn, đem hội cởi hướng lúc tuổi còn trẻ nóng bỏng đỏ thẫm. Biến thành cùng loại với trong suốt đỏ thủy tinh như thế rực rỡ. Có điểm giống là trở lại phác về thật. Đầu này hồng long con mắt y nguyên vô cùng đỏ thẫm. Giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa. Hiển nhiên đang đứng ở trưởng thành hoặc là tráng niên thời đại. Lúc này, Íp bỗng nhiên ngón tay nhỏ lấy cự thú kinh dị nói. Truyền kỳ trung giai hồng long. A, người đó có thể thấy được bọn nó cấp. Sauron từ trên cây nhảy xuống, ngạc nhiên hỏi, hắn chỉ là đánh giá suy đoán, đối phương lại một ngụm kêu lên đối phương đẳng cấp, ta tựa hồ gặp qua, ở đâu gặp qua, Íp ngược xong nói xong, hai cái tay nhỏ ôm đầu, một bộ thập phần khổ sở bộ dáng dung mạo, tốt, nghĩ không ra liền đừng nghĩ, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn chớ bị nó ăn một miếng. Sauron xoay người đem ôm vào trong, ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng. Cái này tiểu loli phụ vương thế nhưng là ti tận không thua gì thái cổ long lớn mạnh tồn tại. Chư vương, bản thân liền là đứng tại truyền kỳ phía trên, đánh vỡ người cùng thần giới hạn tồn tại. Bực này tồn tại, liền vô cùng cường hãn, lấy vị diện lữ hành người làm thức ăn phẩm thiên tai ma chương đều xử lý. Đoán chừng lúc ấy đã từng xử lý qua lớn long, để Íp có thể có chỗ hiểu được. truyền kỳ trung giai à? Không biết sẽ có hay không có thái cổ long giáng lâm. Sauron ngẩng đầu nhìn lấy cự long tiêu tán tại sương khói bên trong. Tiếp xuống cục diện đã để bất luận kẻ nào đều không biện pháp nắm trong tay. Truyền kỳ không bằng chó. Chư vương khắp nơi đi trùng trùng điệp điệp chiến đấu khốc liệt. Sắp bạo phát, hưu, hai người từ tại chỗ trong nháy mắt tiêu tán. Cao cấp truyền tống thuật. Lần này, mục tiêu rõ ràng là Pusu Thành. Cùng tiến về Á Nam Trấn như thế. Sauron cũng là truyền tống đến Pusu Thành bên ngoài vùng ngoại thành. Cách xa nhau mấy ngàn mét. Bên ngoài, hắn xa xa nhìn xem Pusu Thành. Tòa thành thị này sớm đã biến thành một vùng phế tích. Lúc trước tiểu loli íp cái này cấp 4 cao giai vương huyết mạch cường giả tự bảo. Tăng thêm cứng rắn truyền kỳ pháp thuật. Để thành thị gần như không có một tòa hoàn hảo công trình kiến trúc. Phương viên nhìn hướng, tất cả quen thuộc tòa thành thần điện hết thảy đổ sụp. Lúc trước Sauron một đoàn người, kém chút liền được mai táng ở bên trong. Khiếp đảm giáo hội, dù sao cũng là số một đáng sợ phần tử. Đám người kia táng tận thiên lương xuất thủ, trực tiếp oanh sát đế quốc đại hoàng tử. Dẫn nổ toàn bộ Pusu Thành, mộng cảnh ôn dịch bộc phát, đem mấy chục vạn người nhiễm thành quái vật, đường đường đế quốc kho lúa. Cứ như vậy biến thành một vùng phế tích, không chỉ là Pusu Thành, phương viên mấy chục cây số đồng dạng trở thành người sống cấm địa. Đế quốc nhất phì nhiêu cày ruộng, cứ như vậy hết thảy biến thành hoang dã, vô số tươi tốt sinh trưởng hoa màu. Vậy hết thảy bị ném bỏ. Ngoài ra, ngày tiếp theo Sumi sông đều bị ô nhiễm. Bên trong loài cá hết thảy biến dị, trở nên thiên kỳ bách quái, hiện đầy tính công kích, như là thực nhân ngư như thế càn rỡ công kích nhân loại. Cố nhiên cái này chút loài cá không cách nào lưu truyền ôn dịch, nhưng ăn đồng dạng sẽ cho người sinh bệnh suy yếu. Ô nhiễm nước sông một đường đông hướng, đem vô đông thành hải dương nước cạn khu vực hết thảy ô nhiễm. Cùng sinh hóa nguy cơ như thế thảm thiết a. Sauron đối với cái này chỉ có thể như thế cảm thán. Theo tới gần, đã có thể nhìn thấy đủ loại dữ tợn biến dị quái vật. Còn có một số liệp ma nhân hội tụ tại bốn phía. Săn giết cái kia chút trốn tới nhiễm thể. Cũng may mắn cái này chút nhiễm thể khó mà rời đi khiếp đảm giáo hội pháp trận lĩnh vực. Cũng chính là Pusu Thành cùng phương viên mấy chục ngàn mét. Nếu không đến hàng vạn mà tính quái vật tuôn hướng vô đông thành. Đã sớm nhấc lên đại đồ sát. Nhiều ngày như vậy qua lại. Bên trong đã hóa thân thành quốc gia mới. Thuộc về nhiễm thể quốc gia. Sauron có thể rõ ràng cảm ứng được. Nhiễm trong cơ thể xuất thân ra cấp 4 cường giả, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, từ người bình thường, một lần tăng lên tới cấp 4, so với hắn tốc độ lên cấp nhanh hơn mấy lần, cái này chút nhiễm thể tại diệt sát hết thảy người sống về sau. Liền bắt đầu lẫn nhau thôn phệ dung hợp, tạo thành trần kim tự tháp đẳng cấp hệ thống. A, đó là cái gì? Tại ở gần Pusu Thành 2.000 mét, về sau, Sauron nhìn thấy Pusu Thành vùng ven có từng khối đốm đen. Đúng, liền là đốm đen, coi trọng hướng giống như là thiếu một khối giống như. Từng khối đốm đen giải tải rất nhiều xứ sở, nhìn cực kỳ dễ thấy. Trọng yếu nhất là, cái này chút đốm đen đều lơ lửng giữa không trung. Từng mảnh giống như là bầu trời phá từng cái lỗ thủng. Mộng cảnh thâm uyên, íp tạ thế nhìn chằm chằm cái này chút đốm đen. Mặt bên trên lơ lửng xuất hiện nhàn nhạt e ngại. Đây chính là mộng cảnh thâm uyên. Sauron vậy nhíu mày ngưng thần nhìn chằm chằm. Lúc trước từng nói qua, mộng cảnh thâm uyên giáng lâm trước. Đem người sáng lập hội trước giải mộng cảnh ôn dịch nhiễm dân bản địa. Lấy ôn dịch đến trên phạm vi lớn suy yếu dân bản địa sức chống cự. Tiếp xuống đem hội điều động ác ma hùng binh giáng lâm. triệt để phá hủy tất cả năng lực chống cự. Một bước cuối cùng, tự nhiên là đem trọn tòa thành thị nuốt hết, kéo vào trong mộng cảnh. Như thế ngẫm lại lời nói, Wusu thành bị thôn phệ ngược lại vậy không phải là không được. Lúc trước mộng cảnh ôn dịch, cộng thêm tiểu loli íp cùng truyền kỳ cường giả sống mái với nhau, sớm đã đánh ngã Wusu thành bên trong tất cả lớn mạnh tồn tại. Trước hai bước trực tiếp hoàn thành, dẫn phát mộng cảnh thôn phệ vậy liền có thể hiểu được. Từng khối đốm đen lộ ra cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Lớn nhất thậm chí đường kính mấy trăm mét, đồng thời còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng. Ngay tại hắn quan sát lúc, cái này chút đốm đen mở rộng tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Trên bầu trời vậy tuôn ra từng khối đốm đen, đem toàn bộ Wusu thành chậm rãi vây quanh khép lại. Từ đốm đen bên trong đã tuôn ra từng đầu hung tàn ác ma, tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng cái này chút ác ma cũng không thể lao ra, bị đốm đen lôi cuốn lấy hồi hồi mộng cảnh. Tựa hồ có một loại vô hình khí lực tại cùng cái này chút đốm đen đấu sức, ý đồ cấm chỉ đối phương thôn phệ Wusu thành, lại không cách nào cản trở, chỉ có thể cấm chỉ cái này chút ác ma giáng lâm. Cái thế giới này thế giới ý thức, Sauron đối với cái này chỉ có thể như thế suy đoán. Vực sâu không đáy đều có vực sâu ý thức, cái thế giới này có thể có được mình ý thức, cũng là rất bình thường sự tình. Thế giới ý thức, ở kiếp trước vậy có chỗ nghiên cứu, được xưng là Gaia ý thức. Loại thuyết pháp này, cho rằng toàn bộ thế giới đều là một cái có thể bản thân điều ý thức tập hợp thể. Có thể điều môi trường tự nhiên, bao hàm hải dương, đại khí, vùng địa cực tấm băng, tầng nham thạch các loại rất nhiều phương diện, để tại để thế giới ở vào một loại vừa phải vững chắc trạng thái. Tại cái này siêu phàm kỳ huyễn thế giới, Gaia ý thức rất có thể đã phơi bày hóa, có đầy đủ tráng đại năng lực, không có người có thể cản trở. Liền chư vương vậy không có biện pháp cản trở loại này thôn phệ. Íp dùng một loại trầm thấp nỉ non thanh âm nói ra, ký ức khôi phục. Sauron bất động thanh sắc tra nhìn đối phương ký ức. Íp trước tự bảo cứng rắn truyền kỳ cường giả, đem mình đều kém chút chơi tạ thế, chỉ nhớ bởi vậy thiếu thốn hơn phân nửa, mới như thế ngây thơ đáng yêu. Xem xét một phen về sau, để hắn hơi nới lỏng giọng điệu, đối phương cũng không có triệt để khôi phục ký ức, vẻn vẹn khôi phục bộ phận tri thức loại ký ức, chính xác nói là đạt được một chút đoạn ngắn, có chút xúc cảnh sinh tình. Không có thấy tận mắt đến cái này chút đốm đen, nàng ép căn nghĩ không ra những tin tức này. Theo tiếp tục hạ hướng, đối phương dù sao biết chun chút khôi phục ký ức, nhưng Sauron đối với cái này ti tận không lo lắng. Hắn thực lực đồng dạng đang nhanh chóng tăng lên, ép căn không sợ đối phương phản phệ. Hai người một mực đứng ở đằng xa, yên tĩnh nhìn xem mộng cảnh thâm uyên một chút xíu thôn phệ Wusu thành. Tựa như là nhìn xem một chương che khuất bầu trời hồng miệng rộng, đem trọn tòa nhân loại thành thị một ngụm nuốt hết. Sau mấy tiếng, loại này thôn phệ đã tiến hành đến hồi cuối. Đốm đen liên thành màu đen màn sân khấu, đem toàn bộ Wusu thành bao khỏa khép lại. Không có bất kỳ cái gì bạo tạc, không có bất kỳ cái gì oanh gọi. Tòa này hồng đại thành trì cứ như vậy tiêu tán, tại chỗ chỉ để lại một cái sâu đạt mấy chục mét cái hố, đường kính mấy chục cây số. Sumi nước sông mãnh liệt rót vào cái hố bên trong, đem cái hố cấp tốc bổ sung, danh xưng đế quốc kho lúa Wusu thành. Cứ như vậy tại hắn nhìn chăm chú hạ biến thành một cái hồ nước. Sauron một mực yên tĩnh nhìn xem, cuối cùng là rõ ràng cái thế giới này vì sao ai nhiều như vậy hồ nước thung lũng. Mộng cảnh thâm uyên đem thành thị thôn phệ, một tòa thành thị lưu lại một cái hùng vĩ cái hố. Quanh năm suốt tháng tự nhiên lại biến thành hồ nước. Đáng sợ như thế, hắn thật sâu địa thở phào một ngụm hôn. Thể xác tinh thần đều tại cảm nhận được một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chấn động. Một màn này vượt qua bất luận cái gì mảng lớn. Trơ mắt nhìn xem một tòa hồng đại thành trì bị nuốt hết. Đoán chừng không chỉ là Pusu thành, thế giới các nơi còn có càng nhiều thành trì gặp phải loại này thôn phệ. Ông, Sauron bỗng nhiên cảm thấy cách đó không xa truyền ra kỳ quái ba động. Nhãn lực tạ thế nhìn chằm chằm nơi đó. Trong tầm mắt hắn, một đạo áo bào đen bóng dáng từ trong hư vô cấp tốc thành hình. Thế giới khác khách đến thăm, chúng ta lại gặp mặt. Đối phương tuấn mỹ yêu dị diện mạo bên trên hiện lên nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười. Không biết lúc trước hợp tác phải chăng còn có thể tiếp tục. Người tới chính là ban đầu ở Pusu thành bắt được Sauron, kém chút đem hắn linh hồn thôn phệ khiếp đảm giáo hội giáo chủ Horseman. Một tôn cấp 4 cao giai, đụng chạm đến truyền kỳ cánh cửa cường giả, ngươi muốn hợp tác thế nào? Sauron tỉnh táo trả lời, lúc trước íp cứng rắn truyền kỳ cường giả, nguyên cho rằng đối phương hội táng thân tại lần kia trong bảo tạc. Không nghĩ tới truyền kỳ cấp bậc bạo tạc đều không có oanh sát đối phương. Phần này thực lực quả nhiên cường hãn đến đáng sợ a. Nên không sẽ tăng lên truyền kỳ a. Yên tâm, ta lần này đối ngươi cũng không ác ý. Giữa chúng ta cũng không có ngươi chết ta sống cừu hận. Hoàn chỉnh có thể liên thủ hợp tác. Hó sần nhún vai, mở ra tay ra hiệu mình không có chút nào địch ý. Đây chỉ là ta một bộ tinh lực hình chiếu, hoàn toàn không đủ để chân chính áp chế đến ngươi. Tinh lực hình chiếu, Sauron cuối cùng là rõ ràng. Vì sao A không có ở nó trên thân cảm ứng được quá mức mạnh mẽ năng lượng ba động. Ngược lại chỉ cảm thấy một phiến hư vô, vốn cũng không phải bản thể giáng lâm. Bởi như vậy, để hắn vậy hơi thư giãn một tí. Đối phương lần này hiển nhiên là không muốn cùng hắn tiếp tục chiến đấu. Các người vĩnh hằng tháp cao cũng muốn tiến chủ cái thế giới này. Mà chúng ta khiếp đảm giáo hội, đồng dạng muốn thừa dịp tận thế giáng lâm đến tiếp tục lưu truyền khiếp đảm. Cho nên, chúng ta hoàn chỉnh có thể hợp tác, liên thủ phản kháng 7 đại giáo hội. Hóa mang theo mỉm cười nói, một cái tà giáo cường giả. Bây giờ lại giống như là một cái quý tộc danh lưu. Hiện đầy lễ phép yêu nhã. Ta có thể suy tính một chút. Sauron nhẹ gật đầu. Vĩnh hằng tháp cao. Đây là lúc trước hắn hư cấu ra đến một tổ chức. Đối phương xem thấu hắn dị giới khách đến thăm thân phận. Sauron liền biên ra tới một cái vĩnh hằng tháp cao. Công bố mình đến từ thế giới thứ nhất. 7 đại ma thần chi vương. Nắm trong tay 7 đại thế giới, đem trở thành long trọng nhất trại chăn nuôi. 7 trên đại thế giới chỗ có sinh mệnh đều là hoa màu, chờ lấy thành thục lúc thu hoạch. Mà hắn chỗ ở cái thế giới này, tại 7 trên đại thế giới vẻn vẹn bài danh thứ 4. Vậy tức là ở giữa vô số cường giả tại vực ngoại chiến trường huyết tinh chiến đấu. Chiến đấu thất bại, toàn bộ thế giới nhân loại đều đem bị hiến tế, liền là máu tanh như vậy. Hiện tại, rất nhiều ác ma trắng trợn giáng lâm, hiển nhiên mang ý nghĩa cái thế giới này cường giả đã chiến bại. Chư vương, cùng rất nhiều truyền kỳ cường giả đều thất bại, mới khiến cho thế giới trở thành tế phẩm. Toàn bộ thế giới văn minh đều tương nghênh đến một trận thu hoạch. Sauron đối với cái thế giới này cũng không quá lớn về thuộc cảm giác. Dù sao xuyên qua đến nay, hắn từ đầu tới đuôi đều sinh hoạt tại lưu ly lưu vong bên trong. Không có cha mẹ cùng bằng hữu thân thích, tự nhiên cũng liền chưa nói tới về thuộc cảm giác. Hắn một mực đem mình xem như một cái khách qua đường. Một cái dạo chơi nhân gian người chơi, so với cứu vớt thế giới. Hắn tình nguyện hiến tế toàn bộ thế giới đến để cho mình siêu thoát. Rất tốt, tiếp đó, Vô Đông Thành đem hội nghênh đón khiếp đảm giáng lâm. Trông mong nhìn đến lúc đó các người vĩnh hằng tháp cao có thể tham dự trận chiến đấu này. Hoson thật sâu địa liếc hắn một cái, dáng người bỗng nhiên tiêu tán. Vô Đông Thành à, còn ngại không đủ hỗn loạn. Sauron ngưng thần suy nghĩ, muốn phải rõ ràng đối phương đến cùng mong muốn làm cái gì. Chẳng lẽ muốn cùng ác ma liên thủ giết sạch toàn bộ Vô Đông Thành? Đám điên này, tựa hồ thật sẽ làm như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.